Một đời nắm tay, chương 56, 56, con gái ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tranh. Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Văn Mạc Sơn nhàn nhã đi dạo quanh tầng 2 một vòng. Không thấy bóng dáng Chỉ Tĩnh đâu, ông lại đi xuống phòng bếp. Mùi thơm len qua khe cửa, Văn Mạc Sơn nhìn vào trong qua lớp kính, chỉ có một mình Thím Ngọc. Ông lắc lắc đầu, xoay người đi lên tầng. Mãi đến giờ cơm tối, Chỉ Tĩnh mới xuất hiện, người mặc áo khoác thở hổn hển, mặt hơi đỏ bừng. Nhìn thấy Văn Mạc Sơn cũng không nói gì, chỉ rửa tay sạch sẽ rồi lẳng lặng ngồi vào bàn ăn cơm. Văn Mạc Sơn liếc nhìn cô một cái, nghĩ thầm ai lại đắc tội nha đầu này rồi, cũng lâu lắm ông không thấy nó tức giận như thế. Con lại đi xúc viết đấy à, trước đó chưa từng thấy chăm chỉ như vậy, xem ra là nhàn nhã mọc rêu đến nơi rồi. Thấy cô làm ngơ, Văn Mạc Sơn nhíu mày, con trưng vẻ mặt này với ta làm gì, ta đã sớm nói là chuyện nhà thư gia vốn phức tạp. Nếu xác định ở bên cạnh thư luật thì con phải chuẩn bị tâm lý trước. Chỉ Tĩnh vẫn cúi đầu ăn cơm như trước, như thể không nghe thấy lời ông nói. Văn Mạc Sơn thấy cô như vậy, thở dài một hơi, quay đầu nhìn Thím Ngọc. Lâu lắm rồi chưa uống, Thím lấy giúp ta chai rượu đó đi, ta uống với nha đầu này một chén. Thím Ngọc gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì thấy Chỉ Tĩnh đột nhiên đặt mảnh đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Văn Mạc Sơn. Có gì tốt mà uống chứ? Vừa dứt lời, nước mắt đã chảy dài. Chỉ Tĩnh đưa tay lên lau, sau đó lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đặt trước mặt ông. Văn Mạc Sơn cứng đờ, một lát sau mới lên tiếng. Tiểu Tĩnh, bây giờ ông tính làm sao đây? Vành mắt Chỉ Tĩnh đỏ ửng nhìn ông. Văn Mạc Sơn nhất thời không đáp, ông nhấc máy điện thoại, lật xem nhật ký cuộc gọi bên trong rồi bất lực thở dài. Ta già rồi, không muốn giày vò bản thân thêm nữa. Cuộc đời sống được mấy năm, chẳng bằng để lại một thân xác đẹp đẽ, lúc xuống mồ còn có thể lưu lại chút thể diện. Nghe xong lời này, Chỉ Tĩnh đột ngột đứng dậy, quay đầu đi lên tầng. Thím Ngọc ở một bên không khỏi lo lắng. Bà chưa thấy cảnh hai người gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây như vậy bao giờ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Văn Mạc Sơn cầm đôi đũa, viền mắt ửng đỏ thấp giọng nói. Ăn trước đi, chừa lại cho nha đầu kia một ít. Trên tầng, Chỉ Tĩnh đứng ở bên cửa sổ cứ ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt như vậy. Lúc xế chiều, sau khi xem xong tin tức của Triển Nhan, điện thoại Văn Mạc Sơn có liên tục reo lên hai lần. Chỉ Tĩnh nghĩ đối phương có lẽ có chuyện gì gấp, bèn nhấc máy. Không ngờ lại nhận được tin dữ này. Đầu dây bên kia là một người bạn mà Văn Mạc Sơn quen trước đây, cũng là bác sĩ làm trong bệnh viện thành phố. Lời của ông ấy rất tàn nhẫn, cũng mang theo sự thương tiếc. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Lão Văn không muốn làm trị liệu. Cháu là con gái của ông ấy đúng không? Lão Văn thường nhắc đến cháu đấy. Cháu khuyên ông ấy một chút, dành ít thời gian qua đây kiểm tra lại. Cúp điện thoại, đầu óc Chỉ Tĩnh trống rỗng. Cô không hiểu tại sao một buổi chiều vốn tốt đẹp lại trở nên như vậy. Đờ đẫn đi tới trước cửa phòng Văn Mạc Sơn đứng thật lâu. Sau đó cô cắn răng chạy xuống sân. Cô thật sự sợ bản thân nhịn không được mà kéo ông dậy chất vấn một phen. Thế nhưng chờ đến khi Văn Mạc Sơn tỉnh dậy vẫn là bộ dáng ung dung kia. Không có chút nào gọi là muốn nói cho cô biết, ngọn lửa trong lòng Chỉ Tĩnh bùng lên. Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cô quay đầu, nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường một lát rồi mới cầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của thư luật, Chỉ Tĩnh hít sâu một hơi. Anh về rồi à, ngày mai đến nơi. Vâng, cô chớp mắt gọi tên anh. Thư luật, em sao thế? Thư luật nhíu mày, rất nhanh đã nhận thấy điểm bất thường. Em, muốn ở lại đây thêm mấy ngày, chờ việc của anh bên kia kết thúc rồi em lại về. Yên tĩnh trong khoảnh khắc bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Cũng tốt, em ở nhà dành nhiều thời gian cho ông một chút. Viền mắt Chỉ Tĩnh hồng hồng, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. Em nhớ anh, trở về gặp. Cúp máy, Thư luật nhìn điện thoại suy tư chốc lát rồi đi tới bên cạnh Thư Nhược Chu, cúi người xuống nói. Đến giờ lên máy bay rồi ạ. Thư Nhược Chu mặc một bộ Âu phục Anh Quốc, ngoại trừ vẻ mặt có chút không vui ra thì cả người thoạt trông rất rạng rỡ. Ông đứng dậy, không nói gì, dẫn đầu đi về phía cổng lên máy bay. Thư luật vừa liếc nhìn điện thoại, vừa cất bước đi theo. Kết thúc cuộc gọi, Chỉ Tĩnh ngồi xuống một lúc, sau đó đứng dậy đi đến phòng của Văn Mạc Sơn. Sau khi biết chuyện này, tất cả những hành động bất thường của Văn Mạc Sơn đều có thể được giải thích. Chỉ Tĩnh nhìn vẻ gầy gò của ông dạo nay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong đầu mờ mịt, trước mắt như hiện ra khoảng không trống rỗng. Phải chạy đi đâu, làm sao để bước xuống, cô thật sự không biết. Văn Mạc Sơn ngồi trên ghế mát, xa nhìn cô bước vào, chợt vẫy vẫy tay. So với vẻ mặt xa xút tinh thần của Chỉ Tĩnh thì Văn Mạc Sơn vẫn bình tĩnh như thường. Như thể đây chỉ là một chuyện bé còn con. Ngươi giận rồi, Trì Tĩnh mím môi, con không giận, thế thì tốt. Văn Mạc Sơn tựa như thở phào nhẹ nhõm, nha đầu con còn khó dỗ hơn mấy người khác, không giận thì tốt. Trì Tĩnh không nhìn ông, Văn Mạc Sơn cười cười, nói rõ ngọn ngành với cô. Cả đời này của ta, ngoại trừ chuyện không có được Mai Phương Hoa thì không có bất cứ nuối tiếc nào. Sống hơn nửa đời người, có điều hương, có đứa con gái như con là đã đủ rồi. Con biết ta bị bệnh cũng đừng vì chuyện này mà lo lắng mỗi ngày. Sau này gả cho Thư Luật con cũng phải rời xa ta. Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Con người trên thế giới này ai rồi cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đau đớn sau một thời gian ngắn sẽ dần nguôi ngoai, chúng ta sẽ lại bước vào cuộc sống mới. Cuối cùng, vẫn sẽ có người tới lấp đầy khoảng trống kia. Quá chấp niệm đó là tự khoác gông xiềng cho mình. Đừng khuyên ta, việc này ta quyết rồi. Trì Tĩnh hít sâu một hơi, lại nói. Con sẽ không từ bỏ việc này, nhưng con vẫn tôn trọng cách làm của ông. Cô nhìn Văn Mạc Sơn, ông vui vẻ là được. Trước đây đều là Văn Mạc Sơn lo lắng cho cô, lần này rốt cuộc đến phiên cô lo lắng một lần, nhưng lại không ngờ lại đau đến tê tâm liệt phế như thế. Nhưng ông cũng đừng độc đoán quá, ngay cả con nghĩ như thế nào cũng muốn quản. Không phải ông không được quản, giọng cô nghèn nghẹn, nói năng có chút lộn xộn. Việc ông khỏe mạnh còn tốt hơi khuyên nhủ gấp trăm nghìn lần. Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, đôi mắt Văn Mạc Sơn dưới ánh đèn càng trở nên sáng ngời. Một lát sau, ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khàn khàn nói ba chữ, con gái ngoan, Vô Tiểu Mạn bị đau truyền dạ suốt đêm, sáng sớm hôm sau mới được đẩy vào phòng sinh. Người bên nhà mẹ đẻ đến rất đông, bảy miệng tám lưỡi nói này nói nọ về tình huống của cô ta. Từ Dư chính ngồi một mình trên ghế, mệt mỏi rã rời chờ đợi. Thức trắng một đêm, trông ông như già đi chục tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạng thái hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị đón chuyện vui. Vào lúc này, thứ liên tục xuất hiện trong đầu ông là cơn thịnh nộ bất ngờ của Vô Tiểu Mạn với mình vào đêm hôm trước. Rốt cuộc là trước đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tới gần trưa, hộ sinh đã đi ra báo tin vui. Rất nhanh sau đó, Vô Tiểu Mạn và đứa bé cũng được đẩy ra. Nhìn thấy cậu con trai mũm mĩm, Thư Dư chính cũng không kịp quan tâm đến điều gì khác, vội vàng bước tới kiểm tra tình trạng của vợ con mình. Người nhà mẹ đẻ như ong vỡ tổ ùa tới, đẩy sản phụ trở về phòng. Mẹ Vô Tiểu Mạn nhờ Vu Nhã Tình chăm con gái trước rồi gọi một mình Thư Dư chính đi ra hành lang. Ý của mẹ vợ rất rõ ràng. Đứa nhỏ sinh rồi, thế nào cũng phải cho ông nội nhìn một lần. Thư Dư chính trầm mặc trong chốc lát gật đầu đồng ý, mẹ vợ rất hài lòng, đi về phòng bệnh trước. Thư Dư chính chậm hơn một bước không ngờ lại nhận được điện thoại của Thư Nhược Chu. Lời đề nghị của Thư Nhược Chu không mưu mà hợp với ông. Ngày mai về nhà một chuyến, dừng chốc lát lại bổ sung thêm. Một mình anh, Thư Dư chính vội vàng đồng ý, lại nói. Bố, Tiểu Mạn sinh rồi, bên kia yên lặng trong giây lát rồi trực tiếp cúp máy. Trong lòng Thư Dư chính đình trệ cuối cùng xoay người đi vào phòng nói chuyện này với Vô Tiểu Mạn. Anh về nhà dọn dẹp một chút đi, nơi này có chị gái em rồi, không phải lo đâu. Thư Dư chính bị đuổi đi còn chưa nhìn mặt con trai được mất phút đã trở về nhà. Ngay khi Vô Tiểu Mạn đang tận hưởng niềm vui của lần đầu tiên được làm mẹ, Thư Thị lại cho cô ta một cú không kịp trở tay. Hôm qua Lục Diễm tố Hải Công xâm phạm bản quyền, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, buổi chiều Thư Thị bất ngờ đưa ra thông báo là hình ảnh hai bản hợp đồng. Trên đó chính là nội dung Lục Diễm đã ủy quyền Hoa Văn để in lên bao bì cho Triền Nhan. Hóa ra mấy tháng trước lúc Thư Luật đi thành phố Di tìm mua chiếc bình tráng men đã ký hợp đồng này với anh ta. Đây cũng là lý do tại sao Lục Diễm lại chỉ trích phía Hải Công xâm phạm bản quyền mà không hề đề cập tới Thư Thị. Như thế, rõ ràng việc Hải Công chỉ trích Triền Nhan sao chép tác phẩm của mình là chuyện không hề có căn cứ. Cùng lúc đó, Hồng Đồng Đồng cũng thay mặt Thư Thị lên tiếng khẳng định công ty sẽ truy cứu trách nhiệm việc vu khống này đến cùng. Hải Công chỉ là một công ty kinh doanh mỹ phẩm nhỏ, hợp tác với Vô Tiểu Mạn làm trò này cũng chỉ vì muốn cọ nhiệt Thư Thị một phen. Lại không ngờ thế mà bị cắn ngược một cái, làm rùa rụt cổ trong thời gian dài, cuối cùng Hải Công cũng chào thua. Dưới tình huống không thể không lên tiếng, đành giải thích đây là hành vi tự lăng xê gây chú ý, hơn nữa còn nhấn mạnh không nhận bất kỳ xu tiền nào từ thiết kế này. Chỉ là lời giải thích kia không ai thèm tin tưởng. Ngày hôm sau Thư Dư chính trở về nhà đúng giờ. Lâu lắm không về, chợt cảm thấy nơi đây xa lạ không ít. Thư Luật lúc này đang ngồi ở đại sảnh, lười biếng uống trà. Nhìn thấy ông cũng khách khí như gặp người lạ, ông đang ở thư phòng trên tầng. Từ Dư chính muốn nói lại thôi, cũng chỉ gật đầu rồi bước lên trên. Tư Luật ngồi lại xuống sofa, nghe tiếng bước chân phía sau, ánh mắt dần trầm xuống. Tư phòng được trang trí theo phong cách thuần Trung Quốc giống như phong thái của Thư Nhược Chu, lạnh lùng lại cứng rắn. Từ Dư chính gõ cửa đi vào, liền thấy Thư Nhược Chu đã ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức khỏe bố gần đây tốt không? Từ Dư chính ngồi xuống, quan tâm hỏi han, tiếp theo đó là một khoảng im lặng khiến người ta bất an. Rõ ràng Thư Nhược Chu không hề cảm kích, chỉ thấy ông lão rút ra từ trong ngăn kéo một tập tài liệu ném xuống trước mặt Thư Dư chính. Ký, Từ Dư chính vừa cầm lên nhìn, sắc mặt đã cả kinh. Bố, siết chặt tập tài liệu trong tay ông ta chợt nhận ra Thư Nhược Chu vẫn luôn ghi nhớ những gì mình đã nói. Bao năm im lặng dường như chỉ chờ đợi đến ngày hôm nay. Ngay cả khi ông ta hối hận và muốn làm lại từ đầu, Thư Nhược Chu cũng sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Kiếp này của ông ta bị bố mình đè đầu, nhưng cũng không đấu lại Thư Luật vốn là niềm kiêu ngạo của chính mình. Bố con, Tiểu Mạn vừa mới sinh đứa nhỏ, việc này có thể chờ thêm một chút được không? Thư Dư chính run rẩy, Thư Nhược Chu nhất thời không động, giờ phút này ông bỗng cảm thấy vui mừng vì Thư Dư chính chọn con đường học thuật chứ không phải kinh doanh. Vừa nhu nhược lại vô trách nhiệm, đàn ông Thư gia cũng chỉ có mỗi một người vậy thôi. Một lúc lâu, ông ném cho Thư Dư chính cây bút, dứt khoát nói. Anh chết tâm đi, đứa bé kia ta sẽ không nhận cách trương.